Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1105. Lấy một địch sáu, không rơi vào thế hạ phong. Hỏa Linh Khôi, Kim Linh Khôi, Thổ Linh Khôi, ra, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền đem ba cái Linh Khôi triệu hoán đi ra, trợ giúp mình cùng ma tộc cùng quỷ tộc chúa tể cảnh cường giả một trận chiến. Hỏa Linh Khôi, Kim Linh Khôi cùng Thổ Linh Khôi vừa xuất hiện, liền tản mát ra ba cỗ khí thế kinh người, đem Mạc Thanh Vân thủ hộ ở trong đó. Đem ba cái Linh Khôi triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân liền lấy ra đại lượng tiên thạch, phân biệt vùi đầu vào ba cái Linh Khôi thể nội. Đi theo, cái này ba cái Linh Khôi phát ra khí thế, lần nữa cực tốc tăng vọt, toàn bộ đạt đến chúa tể cảnh hậu kỳ trình độ. Linh Khôi ba cái chúa tể cảnh hậu kỳ Linh Khôi, cảm ứng được ba cái Linh Khôi khí tức trên thân. Mà nhiều chúa tể mấy người biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có dạng này át chủ bài. Đi theo, mà nhiều chúa tể đám người biểu lộ liền trở nên ngưng trọng lên. Ba cái chúa tể cảnh hậu kỳ Linh Khôi vẫn có thể cho bọn hắn mang đến uy hiếp rất lớn. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Nhìn thấy ba vị này chúa tể cảnh Linh Khôi, trong lòng sinh ra vẻ khiếp sợ người. Nào chỉ là ma tộc cùng quỷ tộc chúa tể cảnh cường giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân có cái này chuẩn bị ở sau, Húc Siêu Chí Tôn bọn người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Kinh ngạc nói, chúa tể cảnh tu vi Linh Khôi, nghĩ không ra sư tôn còn có loại này át chủ bài. Có cái này ba cái Linh Khôi tồn tại, cho dù ma tộc cùng quỷ tộc sáu vị chúa tể cảnh cường giả xâm phạm, Thanh Vân Thần Sơn đồng dạng có thể bảo toàn. Ba cái chúa tể cảnh hậu kỳ tu vi Linh Khôi, đem so sánh với Húc Siêu Chí Tôn đám người chấn kinh. Giờ phút này Tư Mã ba bọn người khiếp sợ trong lòng, không thể nghi ngờ là muốn tới mãnh liệt hơn ta. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng tại cái này Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn, bất quá là Húc Siêu Chí Tôn các vị trí tôn cảnh cường giả tỏa chấn mà thôi. Xem ra, bọn hắn ban đầu là ý nghĩ là 10 phần sai, không hề nghĩ tới tại cái này Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn, thế mà ẩn giấu đi một cỗ khủng bố như vậy chiến lực. Lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân đã cùng 6 vị chúa tể cảnh cường giả đánh nhau. Mạc Thanh Vân một người đối phó 2 vị chúa tể cảnh sơ kỳ chúa tể, 3 vị Linh Khôi đối phó còn lại kia 4 vị chúa tể. Trong lúc nhất thời 10 đạo thân ảnh chiến đến là khó bỏ khó phân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng 3 cái Linh Khôi liên thủ, cùng 6 vị chúa tể cảnh cường giả chiến đến bất phân cao thấp, vẻ mặt của mọi người lần nữa vì đó đại biến. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Linh Khôi mặc dù có được chiến lực mạnh mẽ, nhưng nhất định phải có người phân ra một đạo tâm thần khống chế nó mới được. Nói cách khác, 3 vị này chúa tể cảnh Linh Khôi có thể chiến đấu, còn là bởi vì Mạc Thanh Vân phân ra tâm thần khống chế. Nói một cách khác, lúc này Mạc Thanh Vân chính là dùng lực lượng một người lực chiến 6 vị chúa tể cảnh cường giả, không rơi vào thế hạ phong. Yêu yêu nghiệt, cái này Mạc Thanh Vân thế mà làm đến nhất tâm tứ dụng. Tiểu tử này thế mà giấu sâu như vậy, nếu là biết rõ hắn lợi hại như vậy, cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám đánh Thanh Vân Thần Sơn chủ ý, chỉ sợ thiên kiếm, thiên thương cùng ngự thú tam đại thần sơn bị diệt lúc, cũng không nghĩ tới tiểu tử này có thực lực này đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Tư Mã ba bọn người là mặt lộ vẻ cảm thán biểu lộ, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt hối hận. Lần này bọn hắn xem như nhìn lầm, một cước đá vào tấm sắt phía trên. Giờ phút này, không đợi Tư Mã ba bọn người bình phục cảm xúc, Ba cỗ khí tức kinh khủng theo thanh vân bên trong ngọn thần sơn truyền ra. Cái này ba cỗ khí tức đều là chúa tể cảnh cường giả khí tức. Tại thanh vân bên trong ngọn thần sơn còn có chúa tể cảnh cường giả tồn tại, cảm ứng được cái này ba đạo khí tức về sau. Tư Mã ba đám người nhất thời thần sắc đại biến, bị phát hiện này dọa cho đến không nhỏ. Thanh vân bên trong ngọn thần sơn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu chiến lực lúc này. Mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, ba đạo thân ảnh cực tốc hướng phía thanh vân thần sơn bên ngoài bay đi. Cái này ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là một cái to con trung niên, một cái sau lưng có bốn cánh lạnh lùng thanh niên, cùng một cá thể hình khổng lồ yêu thú. Không sai, giờ phút này xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là Hắc Huyền, Thiết Dực cùng Man Thú. Thiếu chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Thanh Vân, người này giao cho chúng ta. Hắc Huyền ba người đến về sau, liền không chần chờ chút nào, lập tức gia nhập đến trong vòng chiến. Tốt, nghe vậy, Mạc Thanh Vân liền đem quỷ mãng chúa tể giao cho Hắc Huyền ba người. Chính mình một mình đi đối phó quỷ điêu chúa tể, một mình đối phó một cái chúa tể cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân áp lực trong nháy mắt giảm nhỏ rất nhiều. Xuất thủ cũng biến thành dễ dàng cùng lăng lệ rất nhiều. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, quỷ điêu chúa tể rất nhanh liền lâm vào bị động, chỉ có thể ở Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới đau khổ giãy giụa. Quang Minh, quỷ điêu chúa tể chính là quỷ tộc người tu luyện, thiên tính e ngại quang minh lực lượng, đối mặt hỏa chi pháp tắc quang minh đặc tính áp chế. Hắn phát huy ra chiến lực lập tức giảm mạnh, dương chi pháp tắc, phóng xuất ra hỏa chi pháp tắc lực lượng áp chế quỷ điêu chúa tể. Mạc Thanh Vân không có chút nào dừng lại, lại phóng xuất ra dương chi pháp tắc, quỷ tộc lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, nhiều dùng âm chi pháp tắc làm chủ. Cái này quỷ điêu chúa tể cũng không ngoại lệ, lúc đầu bị hỏa chi pháp tắc quang minh đặc tính áp chế, quỷ điêu chúa tể thực lực đã giảm đi, lại bị dương chi pháp tắc áp chế, thực lực của hắn trong nháy mắt lần nữa suy yếu. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, quỷ điêu chúa tể phản kháng càng ngày càng phí sức. Thời gian dần trôi qua có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhìn thấy quỷ điêu chúa tể biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không còn lưu thủ, cho hắn tới một cái bá đạo liên kích. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ, Vô Vi Ẩn Thiên chỉ, Trung Thông Phá Sát chỉ, Thượng Thực Thôn Linh chỉ, Thiên Viêm Phá Thiên kích. Tại qua trong giây lát, Mạc Thanh Vân liền đem chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn toàn bộ thi triển một mấy lần. Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này mưa to gió lớn công kích, quỷ điêu chúa tể rốt cục không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt bị mấy đạo công kích đánh vào trên thân. Bành, tại những công kích này oanh kích dưới, quỷ điêu chúa tể thân thể trong nháy mắt vỡ ra. Từ đó toát ra một đoàn hắc vụ hình dáng linh hồn. Đây là quỷ điêu chúa tể linh hồn. Quỷ điêu chúa tể linh hồn trốn tới về sau, nó không dám có chút lưu lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang muốn bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Nhìn thấy cái kia đạo lưu quang chạy trốn ra ngoài, Mạc Thanh Vân thân ảnh cũng hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Đồng thời, hắn còn lấy ra một cái hồ lô màu đen. Quát, âm dương tử mẫu hồ lô, cho ta thu. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, cái kia màu trắng đen hồ lô lập tức quang mang một thịnh, oanh ra một cỗ màu đen sương mù, đem kia bỏ chạy quỷ điêu chúa tể linh hồn nuốt hết đi vào. Hiu, khói đen đem quỷ điêu chúa tể linh hồn nuốt hết, liền hướng phía âm dương tử mẫu hồ lô trở về, liên thông quỷ điêu chúa tể linh hồn cùng nhau thu vào. Chúa tể cảnh tu vi cường giả, quỷ điêu chúa tể cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân giải quyết hết. Cái này thời gian chiến đấu nhìn như rất dài, kỳ thực bất quá là hơn 10 hơi thở thời gian mà thôi. Vẻn vẹn dùng hơn 10 hơi thở thời gian, Mạc Thanh Vân tự giải quyết hết một cái chúa tể cảnh cường giả. Bực này chiến tích quá mức kinh người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bực này biểu hiện, Tư Mã Ba bọn người lần nữa thân thể run lên. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Mạc Thanh Vân thật sự là quá mạnh. Lúc này tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân chiến lược lúc, Mạc Thanh Vân thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa về tới trong vòng chiến. Lần này, Mạc Thanh Vân xuất thủ người đối phó là một vị khác chúa tể cảnh sơ kỳ cường giả, Hỏa Viên chúa tể, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.